Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127 nạp mễ cải tạo người, canh ba cầu đặt mua, chương 127 phanh, hai cái 5 mét cao người khổng lồ ở trong rừng cây nhanh chóng cách đấu, có thể thi triển thuật đấu. Vật người khổng lồ tự nhiên là trí tuệ người khổng lồ. Chỉ là đứng ở một bên quan chiến Nguyên Tiêu lại phi thường bất mãn. Bởi vì này hai cái dùng hắn người khổng lồ huyết thanh đóng quân binh đoàn tinh nhuệ binh lính. Không chỉ có không có đặc thù năng lực hơn nữa hình thể phi thường tiểu, 5 mét tương đối nhân loại. Rất lớn, nhưng là cùng người khổng lồ so sánh với liền kém xa, chẳng sợ cho bọn hắn trang bị thượng giáp sắt. Cùng trường đao. Này sức chiến đấu cùng những cái đó kỳ hành loại so sánh với cũng kém rất xa. Càng đừng nói cùng trong cốt truyện những cái đó trí tuệ người khổng lồ so sánh với. Chỉ sợ siêu đại người khổng lồ một chân một cái đều có thể dẫm chết vô số loại này mặt hàng chủ. Nhân, trí tuệ người khổng lồ mạnh yếu tựa hồ cùng huyết thanh không quan hệ, Voldemort chần chờ. Nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Hắn tổng cộng chế tạo 3 cái trí tuệ người khổng lồ. Một cái 5 mét, một cái 5 giờ 5 mét, cuối cùng một cái 7 mễ. Này 3 cái thực nghiệm thể duy nhất khác biệt chính là bọn họ nguyên bản thực lực. Tựa hồ thực lực càng cường chuyển hóa người khổng lồ hình thể càng lớn, đương nhiên hay không có đặc thù năng lực, này lại cùng cá nhân tố chất cùng với trong cơ thể người khổng lồ huyết mạch có quan hệ thân phận. An bài kết thúc, Nguyên Tiêu hỏi, đã an bài hảo, Voldemort cung kính nói, vậy là tốt rồi. Dư lại nhiệm vụ của ngươi chính là tìm ra đối địch trận doanh chức nghiệp giả, Nguyên Tiêu lạnh. Giọng nói, thông qua ngày hôm qua chức nghiệp giao diện nhắc nhở. Đối địch trận doanh hai cái hắc thiết LV5 chức nghiệp giả đã tiến vào thế giới này. Đồng thời nhiệm vụ chủ tuyến cũng phát sinh thay đổi, gia nhập huấn luyện binh đoàn. Sau đó ở 3 năm sau ở mỗi một cái thế lực đoàn thể đạt được càng cao địa vị ở thế giới này. Có được phía chính phủ địa vị chỉ có 2 loại phương thức, đệ nhất loại là quý tộc hậu đại. Có thể lựa chọn làm chính trị con đường này, còn không nữa thì là tiến vào huấn luyện binh đoàn, bằng vào ưu dị tốt nghiệp thành tích tiến vào mặt khác tam đại binh đoàn. Trừ này bên ngoài bất luận cái gì phương thức đều không thể trở thành thượng tầng, lộ ti chi ngoài. Tường năm giảm, hai cái thân xuyên đồ tác chiến thân ảnh đang ở bỏ mạng chạy vội, theo sát tại đây một nam một nữ. Mặt sau, là ước chừng một đám mấy chục cái ở đuổi giết bọn họ người khổng lồ. Hai người kia hiển nhiên là không biết người khổng lồ nhược điểm. Chỉ là một bên mắng này đó quái vật đánh không chết một bên bỏ mạng chạy trốn, phần đầu. Trái tim, đủ loại yếu hại bộ vị đều phá hủy quá, nhưng là này đó quái vật hiến pháp bất tử. Không có đầu thế nhưng đều còn có thể đuổi theo bọn họ chạy, nạp mễ bọc giáp. Liệp báo hình thái, hai người chạy vội trên đường liếc nhau quát khẽ nói. Quanh thân lỗ chân lông trong giây lát phun trào ra một đám kim loại nạp gạo từ. Giây lát gian đã hình thành hai cái sinh động như thật tứ chi chấm đất chừng 3 mét cao liệp báo. Xoay người liền nhào hướng truy lại đây mấy chục cái kỳ hành loại tấn công. Chảo nước, cắn xé, một lần tấn công có thể chính diện áp đảo một cái 15 mễ cao kỳ hành loại. Móng vuốt múa may gian ẩn ẩn có thể nhìn đến chảo gian cao tốc xoay tròn chấn động sóng. Người khổng lồ cứng cỏi thân thể thật giống như vải vụn giống nhau bị cắt thành dập nát một ngụm đi. Xuống. Một đám nạp mễ máy móc trùng trực tiếp rót vào người khổng lồ trong cơ thể từ nội bộ phá hư, chỉ là vài phút, mấy chục chỉ kỳ hành loại đã hoàn toàn bị xé nát. Hai chỉ kim loại liệp báo động tác linh hoạt viễn siêu kỳ hành loại phản ứng tốc độ. Đặc biệt là tới rồi mặt sau phát hiện sau cổ thì chí mạng nhược điểm càng là một kích là có thể xé nát một cái, 10 phút sau. Hai chân hạ có dòng dọc cao tốc chạy vội kim loại liệp báo tới gần lộ ti chi tường. Kim loại liệp báo giữa đường triển khai biến hình, một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh quanh thân nạp gạo từ độ lệch ánh sáng. Trực tiếp ở vào ẩn thân trạng thái vọt vào lộ ti chi tường. Tùy ý xông vào một nhà dân trạch liền bắt đầu ép hỏi thế giới này tình báo, hai cái giờ sau. một nam một nữ hai cái thân xuyên dân chạy nạn phục thiếu niên thân ảnh lặng yên không một tiếng. Động trà trộn vào dân chạy nạn doanh, nửa tháng sau. Một hồi oanh oanh liệt liệt trưng binh kết thúc, đối với dân chạy nạn doanh thiếu niên tới nói. Nếu không nghĩ còn tuổi nhỏ liền đi khai hoang trồng trọt. Duy nhất thay đổi vận mệnh phương pháp chính là gia nhập huấn luyện binh đoàn. Ở nơi đó mặt ít nhất sẽ không chịu đói đồng thời không cần đã chịu người địa phương ức hiếp huấn. Luyện binh đoàn huấn luyện doanh địa, huấn luyện viên Cơ Tư. Hạ Địch Tư khó chịu nhìn bên người thiếu niên, một cái kẻ hèn 18 tuổi mao đầu tiểu tử. Thế nhưng ở đóng quân binh đoàn tổng tư lệnh nhiều thác. Gia Xít hoạt động hạ xếp vào đến này một kỳ tân binh huấn luyện đảm nhiệm huấn luyện viên. Nhất buồn cười chính là cái này kêu Nguyên Tiêu tiểu tử thế nhưng vẫn là một cái bác sĩ, ai không? Biết bác sĩ loại này chức nghiệp yêu cầu kinh nghiệm, 18 tuổi tiểu quỷ trị không chết người liền tính tốt mang theo đầy ngập lửa giận. Cơ Tư, Hạ Địch Tư bắt đầu lớn tiếng hướng về các tân binh giống giận. Hơn nữa từng cái đe dọa những cái đó chưa từng gặp qua người khổng lồ tân binh. Dùng ngôn ngữ chế tạo áp lực đuổi đi những cái đó tố chất tâm lý quá thấp không có trở thành chiến. Sĩ tiềm chất phế vật hai cái giờ sau. Cơ Tư, Hạ Địch Tư đe dọa mấy chục cái tân binh chuẩn bị tuyên bố giải tán tổng huấn luyện viên. Còn có một việc phải là mơ siêu, Nguyên Tiêu mỉm cười nói, chuyện gì? Cơ Tư, Hạ Địch Tư nhíu mày nói, ngươi là bác sĩ. Phụ trách trị liệu bị thương tân binh thì tốt rồi, chính là vì cái này, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Nói vậy tổng huấn luyện viên cũng biết nhân thể nhóm máu các có bất đồng. Ta yêu cầu cho mỗi một người trừ một chút huyết kiểm tra sức khỏe. Dựa theo bọn họ khỏe mạnh tình huống chế tác một phần hồ sơ. Tin tưởng mặc kệ là trị liệu vẫn là huấn luyện đều có thể phương tiện không ít Cơ Tư. Hạ Địch Tư suy nghĩ một chút gật gật đầu. Làm một giáo quan hắn đương nhiên biết này chỉ biết có chỗ lợi không chỗ hỏng, mọi người. Từ tả đến hữu mỗi một liệt từng cái tiến lên làm thân thể kiểm tra Cơ Tư. Hạ Địch Tư quá to, Nguyên Tiêu tiếp đón mấy cái huấn luyện binh đoàn binh lính dọn ra các loại kiểm. Tra sức khỏe thiết bị bắt đầu kiểm tra sức khỏe, mỗi người. Nguyên Tiêu đều ở cẩn thận quan sát này trung gian. Rất có thể liền cất giấu hai cái đối địch trận doanh chức nghiệp già. Thế giới này nhân loại trong cơ thể đều có người khổng lồ huyết mạch. Không có loại này huyết mạch tự nhiên liền không phải dân bản xứ nhân loại. Đồng thời hắn cũng có thể nương kiểm tra sức khỏe lựa chọn ra tới mục tiêu của chính mình, Thái. Dương sắp sửa Lạc Sơn. Nguyên Tiêu thu thập xong cuối cùng một phần tân binh máu tuy rằng là thô sơ giản lược phán đoán. Nhưng là này trung gian thế nhưng mỗi một cái đều có người khổng lồ huyết mạch. Này chỉ thuyết minh hai việc, một cái là đối địch trận doanh chức nghiệp giả không ở nơi này. Một cái khác chính là hai người kia che giấu thủ đoạn quá hảo tân binh tan đi. Nguyên Tiêu kinh ngạc nhìn về phía sân thể dục hắn thế nhưng bỏ qua một người. Cái kia ở đội ngũ chung ăn vụng khoai lang nữ tát toa. Bố Lao Tư. Lúc này đã liên tục chạy 5 cái giờ, bởi vì quá mức với chuyên chú kiểm tra đo lường máu dị thường. Thiếu chút nữa liền đã quên cấp người này rút máu, một cái đại bánh mì. Nguyên Tiêu chịu đi rồi tràn đầy một ống máu, thật không biết này một cái bánh mì có thể hay không. Bổ sung trở về tát toa tiêu hao huyết lượng, bất quá nghĩ đến nữ nhân mỗi tháng đều phải lưu rất nhiều thiên huyết. Như vậy điểm huyết hẳn là còn không đến mức làm cái này tham ăn khoai lang nữ ngã xuống, suốt cả đêm. Nguyên Tiêu mới phân tích xong sở hữu máu, kết quả cùng hắn suy đoán hoàn toàn giống nhau. Những cái đó ở manga anime chung biểu hiện tốt đẹp chủ vai phụ. Bọn họ người khổng lồ huyết mạch cùng tư chất đều thực hào. Đặc biệt là trong đó che giấu 5 cái trí tuệ người khổng lồ. Có được người khổng lồ huyết mạch càng là không giống bình thường, dựa theo hắn lúc ban đầu tính toán. Là từ giữa lựa chọn một cái triển khai nô dịch đến lúc đó bằng vào có quyền trục cùng hắc thiết đá. Quý, liền có thể được đến một cái sinh tồn năng lực siêu cường cực phẩm lá chắn thịt. Hiện giờ xem ra hắn cần thiết từ những người này chúng tuyển chọn ra tới ưu tú nhất một cái ký kết. Khế ước, chưa xong còn tiếp, hết chương.